hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, Diệt Long Ma Pháp Kaido Khắc Tinh. Ngao ngao ngao, thần long hình thái Kaido phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Bị Hắc Long Vương gào thét chỗ oanh kích đến phía sau lưng lúc này có thể nói là da chóc thịt bong. Cái này sao có thể? Ngươi tên tiểu quỷ này lại có thể tổn thương được ta? Kaido một mặt tức giận nhìn về phía Lo. Cái này sao có thể? Phải biết liền xem như lúc trước gặp hắn Thiết Quyền cũng không cách nào oanh mở Kaido thần long. Thân thể, luận công kích lực độ. Lo Hắc Long Vương gào thét căn bản là không cách nào cùng gặp Thiết Quyền đánh đồng. Sao ngươi lại tới đây? Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn đi vào bên cạnh mình Lo. Ngươi lần này là qua tới cứu ta. Nếu như ta liền, cửu tư số không, dạng này đưa ngươi từ bỏ. Ta coi như là một người sao? Mang trên mặt mỉm cười Lo nhìn xem Rikudo nói. Mặc dù bọn hắn lúc này cũng không phải là thân huynh đệ. Tình cảm cũng không phải như vậy hùng hậu. Nhưng là đối với lúc này Lo tới nói. Hắn cũng sẽ không quên Rikudo ân cứu mạng. Hôm nay xem bộ dáng là muốn để chúng ta Monkey gia tộc huynh đệ lần hai kề vai chiến đấu. Rikudo cũng là một mặt vui mừng nhìn về phía Lo. Tại cái này tràn đầy nguy cơ tam hoàng cùng một tướng trong chiến đấu. Thân là hải quân Rikudo nhưng thật ra là nhất tồn tại nguy hiểm. Dù sao dâu trắng Kaido Big Mom ba người nói thế nào cũng là hải tặc, duy chỉ có hắn Rikudo là hải quân, mà lại Rikudo thực lực cũng là cái này trong ba người yếu nhất tồn tại. Ngươi tên tiểu quỷ này cũng là gặp cháu trai đúng không? Hôm nay ta liền để gặp hai cái cháu trai toàn bộ chết ở chỗ này. Nhịn xuống phía sau lưng đau đớn, Kaido một mặt sát ý nhìn về phía Lo. Liền xem như có được bất tử chi thân. Thế nhưng là Kaido lần thứ nhất tại Lo trên thân cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thật giống như Lo sẽ thật sự có thể giết chết hắn. Ta phụ trách kiềm chế hắn. Người phụ trách công kích. Nhìn xem Kaido trên lưng kia không khô hạ máu tươi. Rikudo trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nguyên lai Kaido cũng là sẽ thụ thương. Luận đối Kaido công kích. Rikudo thậm chí liền ngay cả Lo cũng không cách nào so sánh. Lo công kích của hắn giống như đối Kaido có đặc biệt tăng thêm. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ tại Kaido ở trên người. Gào thét Kaido trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hướng về Rikudo bay tới. Hắc Long Vương gào thét. Há to miệng một cỗ hắc ám chi lực phun ra ngoài. Đi chết đi, nhìn xem cái này dâng trào mà đến hắc ám chi lực. Kaido cũng là tức giận mở ra miệng rộng một cỗ long tức phun ra ngoài. Ầm ầm, hắc ám chi lực cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Ầm ầm, hắc ám chi lực trực tiếp thôn phệ hỏa diễm đánh trúng vào Kaido. Ngao ngao ngao. Thống khổ tiếng kêu rên tại cái này âm thanh oanh minh bên trong vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kaido trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt Lo hắc ám chi lực, mình giống như liền là hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thật giống như mình trời sinh bị La Sở Trưởng khắc chế. Chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ là khắc tinh của ta sao? Nhìn cách đó không xa bị Rikudo hộ tại sau lưng Lo. Kaido trong lòng có thể nói là mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Không được, cứ như vậy ta tại sao có thể đem bọn hắn đánh bại? Lúc này Kaido trong lòng đã có một vẻ lo âu. Lúc đầu lấy Rikudo thực lực, hắn cũng chỉ là cảm thấy có một tia khó khăn mà thôi. Thế nhưng là không có nghĩ tới là lo hắn thế mà ủng có tổn thương lực lượng của mình. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ngay tại Kaido trong lòng tràn đầy đề phòng thời điểm, Rikudo lại một lần nữa xuất thủ. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát ra. Xì, tứ chi cường tráng hữu lực long chảo chăm chú bắt trên mặt đất. biết được Lo có được kích thương lực lượng của mình về sau. Kaido lúc này cũng không dám xem thường. Hắc Long Vương gào thét. Ngay tại Kaido cùng Rikudo lâm vào giằng co thời điểm, Lo một lần nữa xuất thủ. Ầm ầm, cường đại gào thét một lần nữa đánh trúng vào Kaido. Răng rác, Kaido vảy rồng trực tiếp bị đánh nát. Máu tươi thuận vảy rồng hướng xuống nhỏ xuống. Ao ao, Kaido thần long hình thái nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện lấy loại này hình thái đối chiến Rikudo cùng Lo, hắn hoàn toàn liền là một cái bao thịt. Khụ khụ, biến thân nhân thể hình thái Kaido. Lúc này ở khóe miệng của hắn cũng là không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi. Kaido thân hình cao lớn khôi ngô, tóc đen áo choàng, mọc ra một đôi sừng. Ngoài miệng giữ lại còn như râu rồng rất trưởng sợi râu. Cánh tay trái có vảy rồng hình xăm, nửa người trên trần trụi, phải trên bụng có đạo thập tự vết sẹo, trên lưng treo tử sắc áo, áo vạt áo treo hai đầu khóa vàng liên, nửa người dưới mặc màu xanh sẫm rộng lớn quần, bên hông buộc có Shimenawa, tựa như ác ma, tiểu quỷ nhóm, các người thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Đương kim trên đời trừ 0.8 ra ra ngươi gặp bên ngoài. Ngươi là duy nhất đem ta kích thương. Trong hai mắt tràn đầy hung ác khí tức. Kaido nhìn về phía Lo. Mặc dù Rikudo thực lực áp đảo Lo phía trên. Nhưng là đối với Rikudo, Kaido cũng không có cảm giác đến bất kỳ một tia e ngại. Bởi vì Rikudo căn bản là không phá được hắn bất tử bất diệt chi thân. Nhưng là Lo khác biệt, mặc dù Lo thực lực nhỏ yếu, nhưng là hắn lại có thể tùy tiện phá hư thân thể của mình. Kia cỗ hắc ám chi lực, lúc này còn tại Kaido trong thân thể quấn quanh lấy, mình thần long thân thể tại Lo trước mặt không chịu nổi một kích. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.